Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 180, TG 8 luận phương pháp cùng trà xanh chung sống 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn hết, sự giận dữ của nhi tử cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của tể tướng. Gã cư nhiên lại vì một nam nhân mà không tiếc giam lòng phụ thân mình. Nhưng cũng còn tốt, nghiệt tử đó chỉ đơn thuần là đem ông nhốt lại mà thôi. Vẫn chưa làm thêm chuyện gì đại nghịch bất đạo. Xem như vẫn còn giữ được một chút lý trí. Có lẽ, giam thêm vài ngày, liền sẽ chủ động đem ông thả ra. Mà biết rõ việc này, nên thái độ của tể tướng mới có thể thản nhiên như vậy. Chỉ là, ngay khi ông vẫn còn đang nhàn nhã vô tư đọc sách, thì đột ngột, một luồng âm phong đã lướt qua, đem cửa phòng ầm một tiếng thổi tung, vô số ngọn nến trong phòng, trong nháy mắt cũng liền nhao nhao dập tắt. Ba, một tiếng, thân thể chìm vào trong bóng đêm, tể tướng liền đem thư tịch trong tay ném xuống, một bên sờ lấy chuôi của thanh trường kiếm treo trên tường. Một bên lại thấp giọng hô, người đâu, chỉ là, mặc cho ông kêu gọi thế nào, bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch, ngay cả một chút dư âm cũng không có, phảng phất cả tướng phủ cũng đã trống rỗng không còn người nào nữa. Ngoại trừ ông ra, bởi vì dạo gần đây đã từng tiếp xúc qua với không ít chuyện yêu dị, nên tể tướng cũng mơ hồ cảm thấy. Việc này nhất định là cùng tà ma có liên quan. Đem kiếm rút ra khỏi vỏ. Tể tướng liền chậm chạp từng chút một lê bước đi về phía cửa phòng. Dự định ra ngoài quan sát. Dù sao, ngồi yên một chỗ chờ chết cũng không phải là bản tính của ông. Trong không khí tĩnh lặng, tiếng bước chân của tể tướng vẫn trở nên vô cùng vang vọng. Dù cho ông đã cố thả nhẹ lực đạo. Thanh kiếm trong tay, dưới bóng tối cũng lộ ra một cỗ hàn mang, hắt vào trên gương mặt có một vết thương đang rướm máu của ông. Ánh mắt tể tướng sắc bén mà nhìn xem bốn phía, tràn ngập cảnh giác, khẩn trương, chỉ có điều, ông lại không hề phát hiện. Ở sau lưng mình, không biết từ bao giờ đã có một bóng người đang lơ lửng. Đối phương mặc một thân huyền y. Thân thể cũng phảng phất cùng hắc ám xung quanh hòa làm một thể. Gương mặt tuấn mỹ vô song, nhưng phượng nhãn lại tràn ngập băng lãnh. Khi nhìn về phía ông, cũng chẳng khác gì đang nhìn một người chết. Lúc này, phảng phất cảm thấy có chút vô vị. Đối phương liền đã đột ngột giơ cao miêu đao trong tay. Ngay tức khắc, theo một vệt lãnh quang lướt qua, huyết dịch trong nháy mắt cũng đã tán loạn trong không trung. Chợt nhìn lại, tể tướng liền đã đầu thân một nẻo, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Dù sao, bản thân người nào đó cũng không phải chỉ có thể dùng chảo đập người, mà một người một đao, cũng đã từng quát tháo phong vân, khiến người nghe tin liền đã sợ mất mật. Đao của y, hiển nhiên sẽ có thể gây yêu ta ết người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đêm này, toàn bộ kinh đô đều chìm trong khủng hoảng. Bởi vì tể tướng đương triều, cùng với phiêu kỵ đại tướng quân trong một đêm đều bị người một đao bêu đầu. Thảm tao sát hại, tướng phủ chìm trong biển lửa. Đầu của tể tướng và tướng quân đều bị người treo trên cổng thành. Kèm theo đó, còn bao gồm cả chứng cứ tham ô, mua quan bán chức của bọn họ. Mà sau việc này, phe phái của tể tướng trong nháy mắt cũng đã giống như chim giữa rừng. Tan tác chia lìa, người bị cắt chức lưu đày, kẻ lại bị tịch thu sản nghiệp. Thế nhưng, làm người nghi hoặc nhất chính là, tiểu nhi tử của tể tướng, cũng vào trong đêm này, cư nhiên đã triệt để mất tích. Đương nhiên, những chuyện đó cũng là nói sau. Hơn nữa, đều không thể khiến Kỳ Tình để tâm tới. Lúc này, y cũng đã sớm theo đường cũ trở về. Mà thời gian, thì vừa vặn chỉ mới vượt quá canh ba. Về phần khách điếm, thì đã sớm yên tĩnh như tờ. Đen kịt, không một bóng người, trên thân mang theo hơi lạnh. Trảm yêu đao vẫn còn vương lại một chút hương vị của huyết tinh. Kỳ tình liền đã nhẹ nhàng đem cửa phòng của Lục Dạ đẩy ra. Bước vào trong, cũng không biết nên nói Lục Dạ ngoan ngoãn nghe lời, hay là vô tâm vô phế. Y bảo hắn đi ngủ sớm. Hắn liền đã thật sự đi ngủ sớm. Cũng không thèm chờ đợi y, nhìn xem thụy nhan tràn ngập tường hòa của Lục Dạ. Kỳ tình liền duỗi tay, khẽ chạm vào băng vải trên trán hắn, mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy mà bản thân y cũng không phát hiện ra. Không thể không thừa nhận, nếu không biết rõ tính cách ưa thích diễn kịch, âm hiểm đó của hắn, thì một Lục Dạ nhu thuận, có chút trẻ con như vậy, thật sự vẫn vô cùng đáng yêu. Tựa như rất lâu trước kia, khi vừa mới bái nhập vào môn hạ của y, hắn đã từng nói. Tiểu sư đệ mới được sư tôn yêu thích nhất. Lắc đầu, vứt bỏ dòng hồi tưởng trong đầu. Kỳ tình liền cởi giày, trực tiếp bỏ lên giường của hắn. Ngay tức thì liền khiến người nào đó mơ màng tỉnh lại. Nhưng cũng không để hắn hoàn toàn tỉnh giấc. Y liền đã từ phía trước đem hắn ôm vào lòng. Thấp giọng hống, là ta, có lẽ là nghe thấy giọng nói của y, sau khi cựa quậy một chút. Lục Dạ cũng chỉ là ở trong lòng y tìm một vị trí thích hợp. Liền đã lần nữa nhắm mắt lại ngủ, mặc cho bên ngoài phong vân cuộn trào. Trong gian phòng này, bầu không khí vẫn ấm áp một cách lạ thường. Không có âm mưu dương mưu, càng không có gió tanh mưa máu. Bởi vì dù xảy ra chuyện gì đi nữa, nơi đây, vẫn sẽ có một người nguyện vì hắn che mưa chắn gió. Nghịch thiên mà đi, cách chương.